Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 136, góc truyện audio.com, tắm rửa xong, Chu Tiềm thật đúng là sai sử Trần Kiều giúp hắn nhiết bả vai. Nam nhân ăn mặc một cái màu trắng quần dài thích ý mà ghé vào trên giường, Trần Kiều không thể không quỳ gối mép giường, nhận mệnh mà hầu hạ hắn. Không kính nhi, dùng sức, nàng mới ấn hai hạ Chu Tiềm liền không vui địa đạo. Trần Kiều đành phải tăng lớn sức lực. Tập võ nam nhân, bả vai ngạnh bang bang, Trần Kiều niết xong bên trái niết bên phải, niết xong bên phải còn phải đấm lưng, hầu hạ đến một nửa nàng hai điều cánh tay liền toan đến không được hồng hộc mà thở phì phò, giống như làm cái gì việc nặng. Chu Tiềm nghe được rành mạch buồn bực này cung nữ như thế nào như vậy không cấm dùng, hắn quay đầu sau này xem, liền thấy bên cạnh tiểu cung nữ đầy mặt phi. Hồng, mày nhăn, chính nảy sinh, ác độc dường như niết hắn. Hắn chuyển qua tới đột nhiên, Trần Kiều không có chuẩn bị, nhưng vẫn là dùng nhanh nhất tốc độ thu hồi sắc mặt giận dữ trang đến dễ bảo. Trần Kiều cũng không có khí người nam nhân này, nàng chỉ là ở khí này háo lực sai sự, sinh điểm khí mới có thể dùng ra sức lực. Chu Tiềm nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát tiếp tục bò qua đi. Nàng hô hấp càng ngày càng nặng, trên lưng sức lực càng ngày càng nhẹ, Chu Tiềm nghĩ đến nàng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng thế nhưng cảm thấy rất thú vị. Như thế nào càng niết càng không kính nhi. Hắn khinh phiêu phiêu địa đạo, Trần Kiều muốn khóc vì giảm béo, hôm nay tam cơm nàng ăn đều tương đối thiếu, nào dự đoán được vị này lục điện hạ sẽ đột nhiên an bài việc tốn sức nhi. Nàng liều mạng mà đem còn sót lại sức lực xử ra tới. Lại trọng điểm, Chu Tiềm thanh, âm lạnh lùng, Trần Kiều bất cứ giá nào, kết quả sức lực không bài trừ tới, Chu sót nước mắt ngật đáp tễ rớt một đôi, xoạch rơi trên Chu Tiềm rắn chắc trên lưng. Chu Tiềm đột nhiên quay đầu lại. Trần Kiều sợ tới mức A, bay nhanh nhảy xuống giường, bùng quỳ gối trên mặt đất, điện hạ thứ tội, nô thì không phải cố ý, Chu Tiềm cao mày, nhìn chăm chăm nàng hỏi, thứ gì? Nên không phải là nàng xú hãn đi, Trần Kiều xác thật ra một thân hãn, nàng là ái khiết người tự nhiên minh bạch Chu Tiềm vì sao tức giận, vì chứng minh kia không phải nàng hãn, Trần Kiều run rẩy mà ngẩng đầu trong mắt hãy còn mang nước mắt. Đây cũng là Trần Kiều lần đầu tiên phát hiện, người ở đặc biệt mệt lại cần thiết tiếp tục làm việc nhi thời điểm, sẽ muốn khóc. Chu Tiềm nhìn nàng ngập nước mắt to, đoán được trầm giọng hỏi, như. Vậy không muốn hầu hạ ta? Chấm, Trần Kiều sát sát đôi mắt vội nói, không phải, nô thì chỉ là kiệt lực, sợ hầu hạ không chu toàn điện hạ trách phạt mới khiếp đảm rơi lệ. Chu Tiềm tin tưởng, đây là lời nói thật, còn không lau, hắn vẫn cứ ghét bỏ nàng đồ vật, Trần Kiều chạy nhanh lau hắn trên lưng hai giọt nước mắt. Đi xuống bãi, Chu Tiềm muốn ngủ, Trần Kiều thích nghe nhất chính là câu này, giờ đau nhức cánh tay vì hắn giấu hảo duy chứng, thổi nội thất mấy cái đèn, Trần Kiều lặng yên không một tiếng động mà thối lui đến thư gian. Nàng phô đệm chăn bãi ở mép giường hạ, Trần Kiều mệt ra một thân hãn, nhưng lúc này lại không cách nào trở về rửa mặt cố nén cái loại này dầu mỡ cảm, Trần Kiều mệt mỏi chui vào ổ chăn. Ban đêm, Trần Kiều làm giấc mộng mơ thấy nàng ở phòng bếp xoa cục bột vẫn luôn xoa a xoa. Thiên hơi, hơi sáng, Lưu Công Công lại đây, nhìn đến A Ngọc đứng ở trong viện thượng phòng môn còn không có khai. Sao lại thế này, Lưu Công Công nhíu mày hỏi, theo lý thuyết điện hạ ngủ các đêm cung nữ nên trước tiên mở cửa. A Ngọc thần sắc phức tạp cúi đầu nói, đêm qua điện hạ cố ý để lại A Kiều gác đêm. A Ngọc biết rõ nàng cùng A Kiều chức trách hiện tại A Kiều vãn khởi, nhất định là tối hôm qua điện hạ lăn lộn mà quá độc ác, có lẽ, hai người hiện tại liền nằm ở trên một cái giường. Lưu Công Công không quá tin điện hạ sẽ sùng hạnh hiền phi người, nhưng, nghĩ đến Trần Kiều kia hồ mị tử dường như khuôn mặt cùng dáng người, Lưu Công Công cũng đắn đo không chuẩn, liền cùng A Ngọc cùng nhau chờ. Nội thất Chu Tiềm tỉnh, xuống giường sau trực tiếp hướng tịnh phòng đi. Hắn đương quán chủ tử, sớm đã cho rằng bên, ngoài gác đêm người có thể nghe được hắn động tĩnh đồng tiến tới hầu hạ cho nên, đương Chu Tiềm phóng xong thủy, một lần nữa trở lại nội thất lại phát hiện một cái cung nữ đều không có khi Chu Tiềm sắc mặt khẽ biến, chiều thứ gian đi đến. Mở cửa chọn mảnh, Chu Tiềm vừa nhấc đầu, liền thấy trên mặt đất có cái phô đệm chăn, cái kia kêu A Kiều cung nữ đầu chiều hắn nằm, cả người hướng ra ngoài sườn cuộn tròn, đen nhánh tóc dài phủ kín gối đầu, lộ ra một trương bạch thấu phấn khuôn mặt nhỏ. Chu Tiềm lớn như vậy, lần đầu nhìn đến dám lại giường cung nhân. Hắn ở cửa định rồi định, sau đó đi qua đi tới Trần Kiều bên người. Lì đến gần, Chu Tiềm nhìn đến khóe miệng nàng dơ lên, không biết làm cái gì mộng đẹp. Chu Tiềm khụ khụ, trong ổ chăn người hãy còn ở ngủ, Chu Tiềm nhớ lại nàng sợ đến muốn khóc, đôi mắt cười cười, sau đó đi đến bên cạnh bàn sách lên ấm trà, lộn trở lại bên người nàng. có thứ gì tích ở Trần Kiều trên mặt, nàng mơ mơ màng màng mà xoay cái phương hướng, kết quả vẫn là có cái gì nhỏ giọt tới, trời mưa dường như. Trần Kiều rốt cục mở to mắt, hướng lên trên vừa thấy, liền thấy Lục Điện Hạ cầm trong tay ấm trà đứng ở một bên, kia ấm trà hồ miệng đối với nàng, một giọt trà rơi xuống, vừa lúc nện ở nàng môi thượng. Trần Kiều ngốc mấy nháy mắt, đột nhiên phản ứng lại đây, sợ tới mức hồn phi phách tán, hoảng không ngừng bò ra ổ chăn quỳ xuống. Nàng mặc áo mà ngủ, quần áo tuy rằng hỗn độn nhưng còn tính chỉnh tề, chỉ có một đầu tóc dài hỗn độn, có vẻ cực kỳ bất nhã. Chu Tiềm bãi trinh ấm trà, không nói một lời mà nhìn nàng. Trần Kiều toàn thân đều ở run, nàng một cái hầu hạ. Người cung nữ cư nhiên ngủ lười giác, lớn như vậy sai, Chu Tiềm có thể hay không đánh nàng mắng nàng sau đó phái người đem nàng đưa về hiền phi bên kia. Nghĩ đến chính mình khả năng muốn lưu lạc đến giáo phường tư, Trần Kiều càng run càng lợi hại, sợ đến đã quên thế chính mình biện dài. Nàng đầu rũ đến cực thấp, tóc đen có dừng ở trước ngực, có rũ ở sau lưng, một đoạn tuyết trắng sau cổ thấp thoáng ở giữa. Chu Tiềm nhìn chằm chằm nàng cổ nhìn một lát, âm thanh lạnh lùng nói, còn không đứng dậy. Chờ ta hầu hạ ngươi có phải hay không? Trần Kiều cơ hồ bản năng, lập tức đứng lên, run run rẩy rẩy nói, nô thì biết sai rồi, nô thì bảo đảm không còn có lần sau. Chu Tiềm cái gì cũng chưa nói, đem ấm trà đưa cho nàng, hắn đi nội thất chờ. Trần Kiều bay nhanh cuốn hảo phô đệm chăn, tâm hoảng ý loạn mà mở ra thính đường môn. Nghênh diện liền gặp được Liêu Công Công A Ngọc, nàng tóc cũng chưa tới kịp sơ, cổ áo dính nước trà thấm ướt một mảnh, mặc danh mà dẫn người hà tư. Thức dậy vãn đều không có bị điện hạ trách phạt, Liêu Công Công đều nhịn không được nghĩ tới kia phía trên, chiều Trần Kiều xua xua tay kêu nàng mau trở về phòng thu thập, hắn cùng A Ngọc đi vào trước hầu hạ chủ tử. Liêu Công Công tạm thời thế Trần Kiều trải giường chiếu, cẩn thận kiểm tra một phen, Liêu Công Công không có phát hiện khác thường, nhưng tối hôm qua A Kiều hầu hạ điện hạ tắm gội, có lẽ là ở thao tắm hầu hạ. 15 phút sau, Trần Kiều thay đổi một thân xiêm y gấp trở về, cúi đầu không dám nhìn Chu Tiềm. Hai cái cung nữ đứng ở cùng nơi, một người xinh đẹp phong. Dù, một cái tiêm nếu cảnh lá hương bồ thấy thế nào béo đều là sức lực đại cái kia. Nếu béo, hầu hạ đến độ cố hết sức gầy khẳng định càng không được việc. Chu Tiềm đi trước dùng cơm sáng, hoàng tử cơm sáng tuy rằng không bằng mặt khác hai đốn xa xỉ, nhưng cũng có hai huân hai tố bốn đạo đồ ăn. Chu Tiềm thừa nửa đĩa tương thịt bò quét mắt Trần Kiều, hắn nhàn nhạt nói, cái này thường ngươi ăn nhiều một chút. Ăn đến càng nhiều, sức lực càng lớn. Hắn vừa thốt lên xong, Liêu Công Công A Ngọc đều khó nén khiếp sợ mà nhìn về phía Trần Kiều. Trần Kiều mới không hiếm lạ Chu Tiềm thừa đồ ăn, nhưng vẫn là quỳ xuống tạ ơn. Chu Tiềm nghỉ ngơi một lát tự đi ngự thư phòng, Liêu Công Công đồng hành. Chủ tử đi rồi, Trần Kiều A Ngọc mới đi phòng bếp dùng cơm. Trên bàn trừ bỏ cung nữ lệ đồ ăn, còn có Chu Tiềm ăn thừa kia đĩa thịt bò, thừa 5-6 phiến. Trần Kiều thấy A Ngọc nhìn chằm chằm vào thịt bò xem, đã kêu. A Ngọc cùng nhau ăn, A Ngọc cười khổ, bưng chính mình chén nói, điện hạ thưởng ngươi ta sao hảo đi quá giới hạn, ngươi đều ăn đi. Trần Kiều nghe ra một tia toan vị, đoán được A Ngọc hiểu lầm nàng ở khoe khoang, Trần Kiều liền không khuyên, mà Chu Tiềm thưởng đồ ăn nàng cũng không thể không ăn, cũng may Chu Tiềm là ấn trình tự kẹp thịt bò, chiếc đũa cơ hồ không nhúc nhích quá thừa dư này đó, Trần Kiều liền miễn cưỡng đều ăn. Sau khi ăn xong, hai người đãi ở thiên thính nghỉ ngơi. A Ngọc trộm ngắm Trần Kiều vài lần, rốt cuộc tò mò, nhịn không được nhỏ giọng hỏi, A Kiều, đêm qua, điện hạ đối đãi ngươi như thế nào? Trần Kiều chiều nàng nhìn lại. A Ngọc chột dạ mà cúi đầu tay nhỏ nắm chặt khăn. Trần Kiều tâm tư xoay mấy vòng, phía trước nguyên thân cùng A Ngọc tranh nhau phải làm Chu Tiềm cái thứ nhất nữ nhân A. Ngọc sợ so bất quá mới nóng lòng cầu thành đắc tội Chu Tiềm tiện đà bị phạt bị lui về giáo tập cung nữ tuyệt đối không có gì kết cục tốt. Hiện tại nếu nàng cam chịu A Ngọc hiểu lầm A Ngọc có phải hay không liền sẽ không lại làm việc ngốc. Trần Kiều nhìn về phía ngoài cửa sổ. A Ngọc lưu tại Lăng Tiêu Cung, đối Trần Kiều mà nói là chuyện tốt, thất hoàng tử sớm muộn gì sẽ đến thảo người, Chu Tiềm bên người liền nàng cùng A Ngọc hai cái mỹ nhân, nếu chỉ còn Trần Kiều một cái, liền tính Trần Kiều chiêu thất hoàng tử ngại, thất hoàng tử ái mỹ sốt ruột, nói không chừng còn sẽ mở miệng muốn nàng. Nếu A Ngọc ở thất hoàng tử liền có lựa chọn cơ hội. Như vậy A Ngọc theo thất hoàng tử sau, hay không cũng sẽ bị thất hoàng tử ngày sau vương phi hại chết. Trần Kiều không biết, trong cung tình thế phức tạp, nàng tự bảo vệ mình đều khó quản không được người khác, tóm lại, trừ bỏ cam chịu A Ngọc cái này hiểu lầm, Trần Kiều sẽ không lại làm cái gì chủ động đem A Ngọc hướng thất hoàng tử bên người đẩy, nàng chỉ biết chính mình tránh đi thất hoàng tử, mặt khác nàng chỉ đương cái quần chúng. Còn hảo, Trần Kiều đơn giản địa đạo, A Ngọc nghe xong, lại hâm mộ lại có một tia ghen ghét, điện hạ đều thưởng A Kiều đồ ăn, khẳng định đối A Kiều thập phần vừa lòng. Trách ai được quái nàng mạo không bằng người, sai mất tiên cơ. Buổi tối Chu Tiềm tắm gội, lại điểm Trần Kiều hầu hạ. A Ngọc cô đơn mà rời đi, Trần Kiều bất đắc dĩ mà đi theo Chu Tiềm vào Trác thất, bất quá trước lạ sau quen, lần này Trần Kiều thong dong nhiều. Tắm rửa xong tiếp tục niết bả vai, nắm đến Trần Kiều hồng hộc bắt đầu thở dốc. Chu Tiềm xua xua tay ý. Bảo đêm nay đến đây kết thúc, hắn nhưng không nghĩ lại bị nàng ném hai giọt nước mắt lại đây. Trần Kiều nhẹ nhàng thở ra, hấp thụ hôm qua giáo huấn, đêm nay Trần Kiều luôn mãi báo cho chính mình không thể khởi vãn, vì thế, ngày hôm sau nàng thật sự sớm tỉnh. Thứ gian ánh sáng mông lung, Trần Kiều nhìn chính mình đơn sơ phô đệm chăn, nghĩ thầm, nàng sẽ càng ngày càng giống cái chân chính cung nữ đi. Liền ở Trần Kiều nỗ lực thích ứng cung nữ kiếp sống thời điểm, thất hoàng tử lãnh hắn trong phòng hai viên cải trắng. Tới Lăng Tiêu cung làm khách, Lục ca ngươi xem, mẫu phi rốt cuộc bất công ai. Bốn cái cung nữ phân tả hữu mà chạm, thất hoàng tử vô cùng đau đớn địa đảo. Chu Tiềm quét mắt thất hoàng tử mang đến nhị nữ, chỉ cười không nói. Thất hoàng tử đã phát một hồi bực tức, đột nhiên thở dài một tiếng, sau đó phân phó. Bốn nữ đi trong viện chơi đùa, hắn muốn cùng Chu Tiềm chơi cờ. Trần Kiều bốn nữ ngoan ngoãn thối lui đến trong sân. Thất hoàng tử mang đến hai người, một cái kêu Thanh Trúc, một cái kêu Thanh Lan, Thanh Trúc kéo Trần Kiều nói chuyện, Thanh Lan tắc lôi kéo A Ngọc đi một khác sườn. Thanh Trúc lời nói rất nhiều, Trần Kiều dần dần nghe ra mùi vị tới, Thanh Trúc hẳn là phụng thất hoàng tử dặn dò, tới hỏi thăm nàng yêu thích. Trần Kiều nghĩ thầm, thất hoàng tử rốt cuộc là nhiều thiếu mỹ nhân A, cư nhiên cấp tới rồi tình trạng này. Nàng tận lực có lệ. Thanh Trúc nhìn thượng phòng, bỗng nhiên hạ giọng, hâm mộ mà đối Trần Kiều nói, Lục Điện Hạ cao lớn vĩ ngạn, công phu lợi hại, các ngươi có thể hầu hạ Lục Điện Hạ thật là có phúc. Bình thường tôi nói, lễ thượng vãng lai, Trần Kiều cũng nên khen thất hoàng tử một phen, nhưng Trần Kiều hạ quyết tâm phải đắc tội thất hoàng tử, bởi vậy, nàng cố ý kiêu ngạo mà cười cười tự đắc nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy nhà ta Điện Hạ hảo, cùng nhà ta Điện Hạ đứng chung một chỗ, thất Điện Hạ vẫn là hài tử đâu. Thanh Trúc nghe xong, xấu hổ ở trên mặt, hỉ ở trong lòng. Hừ, làm Điện Hạ nhớ thương cái này A Kiều, quay đầu lại nàng thêm mắm thêm muối mà thuật lại A Kiều lời này, Điện Hạ còn không tức chết. Cách chương.